Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 785, báo thù, góc truyện audio.com. Yui sững người lại bởi vì mọi thứ trước mặt hoàn toàn không như cô tưởng tượng. Hai người quần áo vẫn rất chỉnh tề, cũng không có xít lại nhau như cô vẫn tưởng. Cầm đứng một bên khoanh tay nhìn cô trong khi La La ngồi dưới đất với một đống linh kiện điện tử mà cô cũng không biết là cái gì. Không có cảnh giáo viên đe dọa học sinh làm nô lệ, cũng không có cảnh cô gái miễn cưỡng làm những việc mà cô không hề muốn làm. Vậy những lời cô nói lúc trước là võ đoán ư? Không những thế, việc cô xuất hiện ở đây chứng tỏ cô là một kẻ bám đuối cũng như là nghe trộm. Mặt cô đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn nữa. Cô đứng chết chân ở đó không biết nên làm gì cả. Đã thế, đúng lúc này Cầm lại nói thêm một câu nữa đoạn tuyệt đường lui của cô. A Yui à, sao em lại ở đây? Ta đoán là tình cờ đi qua mà nghe cuộc nói chuyện của chúng ta đi. Xin lỗi vì làm em hiểu nhầm nhá. Thầy chỉ muốn nhờ La La làm vài thứ giúp thầy rồi. Giờ cô có thể làm gì? Còn có thể làm gì ngoài tiếp nhận cái đường lui mà anh mở ra thôi? Cô cúi gập người nói. Em xin lỗi, và dùng tốc độ như ánh sáng chạy khỏi đây. Chẳng lẽ ở lại mà chịu nhục à? Nhìn theo bóng lưng của cô biến mất, Cầm nở nụ cười ác thú vị rồi quay sang La La. Em làm đi, có xong trước giờ ăn trưa được không? La La dù có chút không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nghe Cầm hỏi thì vui vẻ nói. Máy quay thì lần trước em làm rồi, giờ chỉ cần chỉnh một chút. Máy biên tập thì có lẽ cần một thời gian vì em cũng không biết chỉnh sửa như thế nào. Nhưng mà có lẽ trong ngày hôm nay là xong thôi. Còn thiết bị giúp thu hút mọi người thì đến giờ ăn trưa là làm được thôi. Cầm hài lòng gật đầu. Tốt lắm, không hổ danh thiên tài. Được rồi, chúng ta bắt đầu làm thôi. Hai người bắt tay vào làm việc, chủ yếu là La La làm, còn Cầm chỉ đứng bên quan sát để đảm bảo cô nàng không cho thêm những món này vài đặc tính không hay ho cho lắm. Điểm này thì anh hơn hẳn Rito, 5 năm lang thang ngoài vũ trụ, dù Cầm chưa đạt đến trình độ hắc khoa kỹ như La La nhưng những kiến thức cơ bản anh vẫn là biết tới và hiểu khá sâu, chí ít cũng đủ để xem hiểu gần như hoàn toàn cô nàng làm cái gì. Có anh hỗ trợ, chiếc máy quay siêu nhỏ có thêm chức năng ẩn thân cùng với chiếc máy có khả năng tác động vào sóng não khiến người ta chú ý đến video đã được hoàn thành. Chiếc máy đầu tiên không cần nói, cái máy thứ hai mới chân chính là đòn sát thủ của anh. Chiếc máy này thông qua âm thanh của video mà tạo ra một làn sóng bí ẩn tác động vào đại não con người khiến cho người đó chú ý vào đến nó. Nói tóm lại, chỉ cần anh mở video ở một khu vực đông người thì những người trong phạm vi 100 mét sẽ phải chú ý đến nó. Như vậy quả thật muốn không nổi không được à. Không chỉ thế, để đề phòng thì anh đã giảm hiệu quả của nó đến thấp nhất, tránh cho tác động mạnh tạo ra những hậu quả khó tưởng tượng. Buổi tối lại làm thêm một chút nữa thì cô nàng cũng đã hoàn thành cái máy biên tập. Cái máy này có tích hợp AI với những kiến thức biên tập tiên tiến nhất hiện đại nhất. Giờ chỉ cần anh truyền vào ý tưởng cùng những hình ảnh ban đầu là có thể hoàn thành một video theo ý muốn, hơn nữa độ chân thật còn đạt đến một đẳng cấp khác. Hơn nữa nhờ có AI nên nó có khả năng suy đoán. Ví dụ như Cầm truyền vào một bức ảnh thì từ bức ảnh đó có thể diễn tả ra hành động. Có nó thì dù chỉ có những hình ảnh rời rạc cũng có thể tạo thành một video như thật. Là thứ anh cần để có thể tạo ra thứ cần. Góc truyện audio.com. Thiết, thời gian trả thù đến rồi. 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Trong tay Cầm là một thử nhớ 1024 GB ghi lại những hành động của Kailin trong 3 ngày này do anh quay lén lại. Dù cho nó không quay hoàn toàn hoạt động của cô nhưng mà thế là đã đủ để anh chế tạo rồi. Nếu cô đã làm video chỉ anh cách tán gái thì anh hiển nhiên cũng đáp lễ như vậy. Một video dạy con gái làm sao để quyến rũ cũng không tệ nhỉ. Lập tức anh lật video, chọn những đoạn quyến rũ nhất của cô nàng cộng thêm sự ra sức của cỗ máy biên tập, lại biên thêm giọng nói của cô. Chẳng mấy chốc một video dài đến 35 phút đã hoàn thành. Nhìn cái thành quả của mình, Cầm thỏa mãn một chút, không tệ, chính anh xem còn cảm thấy có lý, vãi đã thế còn nóng máu nữa chứ. Đảm bảo trai gái đều bị mê hoặc cho xem, hắc hắc hắc, ngẫm đến việc cái video này nổi tiếng lên, để học sinh của trường bàn tai nhau thì. Cầm không nghĩ nó sẽ gây quá nhiều rắc rối cho cô nàng nhưng khiến cô bất ngờ một chút cũng khiến anh cảm thấy khoái cảm a. Nó còn chứng minh một điều, không chỉ cô có thể làm thế với anh mà anh cũng có thể làm lại, thậm chí là còn không cần quan sát tìm điểm yếu như cô. Hừ, hãy đợi đấy. Cầm lập tức mở mạng, bắt đầu tạo tài khoản và đăng video. Cộng thêm chút thao tác để tiến hành đưa video lên những nơi dễ thấy. Dù rằng một video như vậy không có nổi tiếng nên có lẽ không khiến người ta điểm kích như thể một quảng cáo vậy. Nhưng vẫn có tỷ lệ được điểm kích bởi một vài kẻ tò mò nào đó. Hơn nữa Cầm cũng chuẩn bị một tay rồi. Anh đã cho thuê tầm 10 người đi đến các địa điểm đông người. Chỉ cần bọn họ mở video ra sẽ thu hút những người xung quanh, nhờ cái máy điện não kia thu hút sự chú ý của bọn họ không khó. Đến khi mà video đông người xem thì nó có thể lên đề cử của các trang giới thiệu. Khi đó thì mọi thứ lại càng đơn giản không? Nếu như anh dự tính không sai, chỉ cần qua một đêm thì có chí ít 1 triệu người xem video. Hơn nữa đại đa số sẽ là người trong khi này. Tỷ lệ học sinh của trường xem sẽ tăng cao. Mà chỉ cần trong trường có 1,2 người nhận ra thì cái video này lan toàn trường là điều hiển nhiên như những gì đã xảy ra với anh vậy. Cứ chờ xem, sáng mai trò vui mới tiến hành. Cầm đã chuẩn bị đòn sát thủ A. Rời khỏi cái máy tính, Cầm bắt đầu đi làm nhiệm vụ cao cả ngày hôm nay. Giữ cho Kailin đoạn tuyệt hoàn toàn liên hệ với bên ngoài. Có như vậy mọi thứ mới mang tính bất ngờ được. Bắt đầu bước đầu tiên của trừng phạt nào. Trong căn phòng nào đó, tiếng rên gì cũng như thở dốc diễn ra không ngừng. Sáng hôm sau, lật người lại, đập vào mắt anh là 2 cục tròn tròn to to đầy thích mắt. Cầm không nhịn được nhéo nó một chút rồi ngồi dậy, nhìn đồng hồ, 6 giờ sáng. Dù đêm qua vận động mạnh nhưng mà xem ra anh vẫn rất có tinh thần a. Việc đầu tiên Cầm làm là mở điện thoại ra xem xét tình hình. Và đập vào mắt anh là con số 4 triệu, không sai, là 2 triệu view a. Nên biết câu chuyện này được viết vào những năm 2010 năm 2011. Những năm này cộng đồng mạng còn chưa hoàn toàn thành hình, rất nhiều người còn có không có thiết bị kết nối mạng. Wi-Fi cũng chưa đến mức phủ sóng. Cũng chính vì thế mà cả thế giới này cũng bị ảnh hưởng. Khả năng kết nối và chia sẻ giảm đi khiến cho lượng view cũng khó đạt đến một đêm chợt bạo như thời hiện tại. Đến cả Kailin cũng chỉ khiến một đêm hơn 600.000, dù cho đó còn là do cô không tận lực đi làm nhưng cũng đủ thể hiện con số 2 triệu mà anh đã làm ra nó khủng bố như thế nào. Xem, gocchuyenaudio.com, ra lần này hack khoa kỹ của Lala là đáng tin a. Cầm có chút chờ mong xem biểu hiện của cô nàng này ở trường thế nào a. Một vệt cười đầy danh mãnh hiện ra trên mặt Cầm, quân tử báo thù, 3 ngày chưa muộn a. PS, các bác nghĩ Cầm báo thù được ca, cách chương.